Lược Thiên Ký, chương 956, 956, hai cái phương hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, Lược Thiên Ký chương 985, hai cái phương hành. Trường tiết báo sai kiểu chữ, ngầm thừa nhận đại bên trong tiểu, giao trì vương mẫu xuất thủ tuy chỉ một người, lại dẫn động giao trì đại trận lực lượng cơ hồ tương đương tại ba vị độ kiếp chi thu hợp lực kinh khủng dị thường, trực tiếp liền đem Bạch Thiên Trượng cùng phương hành bao phủ tại bên trong, mà cùng lúc đó, ngũ hành lực sĩ cũng đã động, hình như muốn mượn cơ hội này, Dương phát hiện mình thực lực kinh khủng, hơn nữa đại trận ở chung quanh, chính là muốn trốn đều đã không rơi, trừ phi giao trì vương mẫu tự động mở ra đây một tòa đại trận, vô luận như thế nào, nhìn phương hành cùng Bạch Thiên Trượng đều đã tuyệt không hy vọng chạy thoát, thân hãm tuyệt địa. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, phương hành giữ tợn quát lớn, đáy mắt hiển lộ kinh nhân hung tính. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Trượng liếc nhìn phương hành một cái, sau đó tế khởi tòa kia ngà voi tiểu tháp thân hóa lưu quang, trốn vào trong đó. Sau đó, giữa thiên địa cũng đã kinh chỉ còn lại phương hành một người, sau cánh tay đồng thời chống lên, chống cự lấy giao trì vương mẫu hùng hồn đại lực. Cùng thân hóa pháp tướng, dung hợp đại trận còn như là một ngọn núi lớn vương mẫu, hắn lúc này coi là thật lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa theo giao trì vương mẫu một trường này vỗ xuống, thân hình của hắn vậy mà tại trở nên càng lúc càng tiểu. Tại vương mẫu ra dưới tay, cả người hắn phảng phất bị chụp không có từ chừng 10 trượng cao lớn pháp tướng, đập tới chỉ có 3 trượng, lại đập tới pháp tướng biến mất, rút vào nhục thân bên trong, kinh khủng hơn chính là cái kia nhục thân vậy mà cũng đang thu nhỏ lại, biểu hiện ra hiện lưu ly vết rạn, sau đó vỡ nát, giảm bớt, đạo đạo thần quang tán tràn ra tới, hóa thành một khỏa quang cầu, hào quang lóa mắt còn như thiểm điện. Giao trì vương mẫu lúc đầu tái nhợt thần sắc đột nhiên trở nên hoảng sợ do dự, lật bàn tay một cái, liền đem viên kia quang cầu nắm ở trong tay. Mặc dù nhưng đã bị phương hành chọc tới, nhưng hắn thật không nghĩ lấy chính xác chấn sát phương hành a hát. Nàng chỉ là nghĩ đem phương hành bắt giữ, bách đoạn sơn tạo hóa còn muốn rơi vào ở trên người hắn. Tát vồ xuống, đem phương hành giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó nàng vội vã giơ tay lên cúi đầu hướng về lòng bàn tay nhìn sang. Sau đó sắc mặt của nàng liền đột nhiên thay đổi, nghi ngờ không thôi, con ngươi co vào như châm. Trong lòng bàn tay, không có phương hành nhục thân, chỉ có một khỏa to bằng trứng ngỗng cốt chất tiểu cầu óng ánh sạch khiết tản ra vô tận thanh huy, dùng giao trì vương mẫu nhãn lực tự nhiên một chút liền nhìn ra, đây là đại tu hành giả thân từ đạo tiêu về sau, để lại xá lợi, đổi câu thuyết pháp, đây chính là một cái người tu hành sau khi chết để lại đạo nguyên tại đã mất đi tất cả sinh cơ về sau ngưng kết mà thành. Hơn nữa nàng rất xác định một điểm, đây xá lợi tuyệt đối không phải phương hành tất cả. Coi như mình vừa rồi thất thủ trực tiếp đem đây tiểu ma đầu cho chụp chết rồi, hắn cũng không có đạo lý nhanh như vậy liền ngưng kết xá lợi. Như vậy, đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống? Giao trì vương mẫu một lòng đột nhiên thật chặt co rút lại, ẩn ẩn đoán được thật làm sao có thể. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại nàng đây hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, một tòa ngà voi tiểu tháp ẩn hình biệt tích, hoạch xuất ra một đạo nhanh hơn như chớp giật dấu vết phi tốc hướng phía viễn không độn tới, tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ ngay cả người tu hành thần niệm đều không đuổi theo kịp thế nhưng là giao trì vương mẫu lúc này trên người gia trì cả tòa đại trận lực lượng, đại trận bao phủ phía dưới, một hạt cát một lá đều chạy không khỏi cảm giác của nàng, cho nên nàng cũng kịp thời phản ứng lại không chút nghĩ ngợi, liền trở lại một trường hướng về kia ngà voi tiểu tháp bắt tới, trong miệng quát lạnh. Viên cửu công tử, ở lại đây đi. Nàng lúc này còn nhất thời không dám xác nhận phương hành trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút là có thể khẳng định sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, cho nên nàng dùng tốc độ cực nhanh phát ứng đi qua, muốn cầm Bạch Thiên Trượng cầm xuống, làm ngăn được. Ha ha, lưu tại giao trì chưa vì không thể, đáng tiếc. Đồ đệ không cho, Bạch Thiên Trượng thanh âm vang lên, ngà voi tiểu tháp phía trên, trong lúc đó nở rộ kinh nhân thần huy, thình lình đem giao trì vương mẫu cái kia che rơi xuống một trường cho đánh ra, lại đem cái giao trì vương mẫu bị hù không nhẹ chính mình một trường này che lạc ẩn chứa cả tòa giao trì đại trận lực lượng chính là ba vị độ kiếp chi tu liên thủ, sợ cũng chưa chắc có thể tùy tiện bắn ra chính mình một trường này, nhưng này ngà voi tiểu tháp lại dễ như trở bàn tay làm được đây nhịn không được để cho nàng tâm tư sinh nghi, hẳn là đây ngà voi tiểu tháp là thánh nhân luyện chế. Hẳn là chuyện này phía sau, nàng tâm tư kinh nghi, đã không kịp suy nghĩ nhiều, một trường chưa kịp thứ hai trường cũng đã kinh chụp đến, vẫn muốn giữ lại cái kia tiểu tháp. Tại ta giao trì phong sơn đại trận bên trong, vô luận ngươi cùng cái kia tiểu ma đầu có âm mưu quỷ kế gì, đều đừng muốn chạy trốn. Thanh âm của nàng lạnh lùng vô cùng, truyền khắp nơi, không chỉ có là tại hướng Bạch Thiên Trượng hét lớn, càng giống là tại đối với sự phát hiện kia tại chân thân không biết ở nơi nào phương hành phát sinh sau cùng nhắc nhở, lúc này lòng của nàng đã loạn theo tâm loạn dâng lên chính là vô tận lửa giận. Bạch Thiên Trượng cũng không trả lời, ngà voi tiểu tháp giống như một đạo thiểm điện, thẳng hướng về viễn không chui tới, hình như hoàn toàn không thấy không trung cái kia bao phủ tại trên bầu trời đạo đạo đại trận thần quang, cũng không lo lắng ngà voi tiểu tháp sẽ bị tầng kia đại trận thần quang cho ngăn cản lại. Thế nhưng là có ngoài hai người trả lời giao trì vương mẫu. Một thanh âm vang ở lân cận, một thanh âm truyền từ đông phương, giao trì tiên cung vị trí. Nếu như ta căn bản cũng không tại đại trận bên trong đây. Chợt nghe đến câu nói này đồng thời, giao trì vương mẫu trong lòng bàn tay, viên kia xá lợi thình lình đã biến hóa thành phương hành, vẫn là bộ dáng như vậy, ba đầu sáu tay, nguyên anh cảnh giới, vô cùng chân thật chính cười hì hì ôm sáu cánh tay, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, giao trì vương mẫu thần sắc kinh hãi, gấp vội xoay người lại nhìn lại, liền thấy được giao trì tiên cung phương hướng, đang có một cái bóng, chậm rãi thăng làm ra giữa không trung, mặc trên người một kiện màu xám lưu vân đạo bào thật dài phát tóc búi đuôi ngựa buộc ở sau ót, hai tay cõng lên người, khắp khuôn mặt là khinh thường, trên vai còn chống đỡ một cây đào nhánh, chính xa xa nhìn về phía này, mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một đầu một thân tử diễm quái vật nhìn tựa như là kỳ lân, đương nhiên, trong sân mỗi người đều biết cái kia kỳ thật căn bản chính là một đầu quái con lừa. Giao trì vương mẫu con ngươi co vào tâm tư chấn kinh khó mà hình dung. Mà chung quanh chư tu khi nhìn đến cái kia một cái bóng đồng thời cũng từng cái cứng họng nói không ra lời. Từng cái biểu lộ giống như là sét đánh còn kém trên đầu bốc lên đốt thuốc. Lại một cái tiểu ma đầu. Rõ ràng nơi này có còn có một cái tiểu ma đầu gây lật sông nhảy xuống biển. Giao trì tiên cung bên kia làm sao lại xuất hiện một cái. Bất quá càng để bọn hắn khiếp sợ sự tình hiển nhiên còn ở phía sau. Bên này tiểu ma đầu vừa cười, thân hình một bên dần dần phai nhạt, phảng phất khói xanh biến mất tại không trung, chỉ để lại viên kia xá lợi, mà giao trì phương hướng phương hành thì chậm rãi, từ gốc cây kia đào trên cành chọn lấy quả nhất dài rộng quả đào nhéo một cái đến, phóng tới miệng bên trong gặm một cái, nhíu mày, hình như cảm thấy hương vị không tốt liền lại thuận tay nhét vào bên người con lừa kia miệng bên trong. Con lừa gương mặt ghét bỏ, không chút do dự nhổ đến một bên, sau đó duỗi cái đầu chính mình đi cắn đào trên cành quả đào. Đây một người một con lừa động tác khiến cho không biết bao nhiêu trong lòng người đều nhói một cái, nghĩ thầm đây chính là bàn đảo A Hát ngươi này con lừa. Mấu chốt là con lừa còn gương mặt ghét bỏ. Chư tu kinh ngạc bên trong, cái kia phương hành dứt khoát đem nhất chi đào tử đều ném cho con lừa chính mình uể oải tiến lên hai bước, hai tay nâng lên, như thôi động đại mài, trên người dần dần có một loại kinh nhân thánh khiết khí tức bay lên, cùng chư tu trong nhận thức phương hành khác biệt, đây tiểu ma đầu tu hành pháp thuật có chút hỗn tạp tăng thêm tâm tính bố trí tu hành chi đạo giống như ma nhiều hơn giống như tiên, khí tức cũng từ trước đến nay đều là lệch âm u, có thể vào lúc này, hắn một thân khí tức theo động tác của hắn phóng thích ra ngoài, không ngờ tràn đầy lấy thánh khiết khí tức đó là một loại thuần túy gần đạo thuần khiết tiên khí. Nhưng càng thêm làm người ta giật mình, nhưng vẫn là hắn lúc này tu vi. Khí thức tinh thuần như tiên, nhưng cũng hùng hồn như, một thân khí thức hình như áp xúc tại một điểm kiên không thể thúc giục. Cái kia căn bản cũng không phải là nguyên anh cảnh giới tất cả khí thức mà là kim đan cảnh giới khí thức. Nửa bước tiên anh kim đan khí thức, hắn rõ ràng đã sớm kết anh, làm sao có thể còn là kim đan cảnh giới. Người tu hành cảnh giới, không tiến tắc thối, nhưng lui xuống dưới cảnh giới, đó là không trọn vẹn, liền giống như là ban đầu ở Thần Châu Bắc vực Phong Thiện Sơn, phương hành cũng căn cứ từng đạo nguyên trôi qua cảnh giới vừa lui lại lui, nhưng lúc kia cảnh giới của hắn, xuất hiện không trọn vẹn, để cho người ta một chút liền có thể cảm giác được có vấn đề, lại không giống lúc này, rõ ràng là kim đan cảnh giới, lại có vẻ thật thà chính viên mãn, có một loại cực điểm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chính là kim đan cảnh giới đi tới cực hạn cảm giác. Đó là một loại đạp ở đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lập tức kết thành tiên anh trạng thái. So với chư tử trong đạo trường những thánh nhân đó môn đồ, hắn càng tiếp cận loại kia viên mãn chi cảnh, cũng chính là chạm ngã cảnh phần cuối. Ta đem tiên chủng đưa cho ta khuê nữ, là bởi vì ta bản thân chính là tiên chủng, không cần đến người khác. Tại chân đạp cương bộ thi pháp thời điểm, phương hành thanh âm chính xa xa truyền tới, rõ ràng giống như là vang ở chư tu bên tai. Ta nói ra chân tướng, là bởi vì ta căn bản cũng không cần bất luận người nào che chở tiểu gia bảo vệ được chính mình, bảo vệ được vợ con. Thoáng qua ở giữa, hắn đã liên tục đánh ra 7-8 cái phù văn, xa xa rơi về phía dưới chân hắn một chỗ địa vực hiển hóa trật tự thần liên. Ta không để ý tới các ngươi giao trì lôi kéo cự tuyệt cái gọi là thiện ý, là bởi vì các ngươi vốn là thiếu nợ ta, các ngươi hiện tại hẳn là đem thiếu ta người trả lại cho ta, vẫn phải lại thêm đền bù tổn thất mà không phải cao cao tại thượng đại gia ban thưởng cho ta những thứ gì. Hắn một bên thi pháp vừa nói chuyện một đầu trả lời giao trì vương mẫu vừa mới nghi vấn. Đến cuối cùng lúc hắn trong lúc đó ngẩng đầu hướng về Giao Trì Vương Mẫu nhìn lại, thanh âm thật thấp cười một tiếng. Về phần Bù Đắp Tiên Anh, ha ha ha ha, hắn đột nhiên cuồng tiếu lên, thân hình trong lúc đó xông về không trung, hai tay chấn động, thiên địa khí hơi thở đại biến, dù là đây một mảnh tiểu hoa phong chung quanh địa vực khoảng cách lấy Giao Trì còn có trăm dặm xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một phương thiên địa hình như chính là sinh ra lấy biến hóa kinh người, không trung, thình lình xuất hiện một tòa đáng sợ to lớn cửa đồng, một ngạt vô cùng mở ra, lộ ra tối om không gian, mà Phương Hành thì đứng ở cổng, vung lên hai tay, dùng sức bứt lên tám đạo lóe ra từ quang thiết tự thần liên. Oanh, theo hắn cuối cùng hét lớn một tiếng, tám đạo trật tự thần liên đồng thời kéo căng, sau đó từ phía dưới bứt lên một vật tới. Đó là một tòa núi lớn, hoặc là nói đại địa. Cơ hồ có vài trăm dặm phương viên một khối đại địa bị hắn từ dưới đất kéo lên, nhìn liền giống như một tòa núi lớn, mà tại cái kia một khối đại địa phía trên, thình lình sinh trường xanh ngắt óng ánh một mảnh rừng đào, xa xa nhìn lại thậm chí đều có thể nhìn thấy cái kia một mảnh rừng đào cành lá bên trong sinh trường một khỏa lại một khỏa khí tức thần thánh tinh quang mập mờ bàn đào, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Mà Phương Hành thì dắt lấy tám đạo trật tự thần liên, dùng sức kéo một cái, đem đây một mảnh đại địa trực tiếp kéo lên, sau đó dụng lực đặt vào không trung tòa kia cửa đồng lớn bên trong, lúc này mới vỗ vỗ thở hổn hển mấy ngụm tinh khí, hướng về Giao Trì Vương Mẫu nở nụ cười. Tiểu gia ta vốn là tùy thời đều có thể kết thành tiên anh, ai còn hiếm có các ngươi lấy lòng. Chưa xong còn tiếp, Lược Thiên Ký đọc trên điện thoại. Convert by Fanmix, cách chương.